muốn điểm chiến lợi phẩm thời điểm, lại được cho biết, đã bị khai trừ ra tiểu đội. Đồng thời, đi qua 9 tháng thu hoạch, mảy may, cũng sẽ không điểm cho chúng ta. Hết chương.